Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, không gian chấn động. Yên tĩnh không gian nội, chỉ còn lại Tịch Ly hành tẩu thanh âm, đường đi đến phụ cận. Thông thiên sát khí phảng phất sắp hóa thành thực chất, chẳng sợ có lôi hỏa linh lực hộ thể, Tịch Ly cũng cảm giác được rét lạnh, trước mắt tử khí. Sát khí hình thành từng sợi hắc khí, tràn ngập ở thi sơn thi trên biển. Kia thảm thiết hình ảnh làm Tịch Ly phảng phất lại lần nữa thấy được kia chàng diệt thế đại chiến. Tịch Ly hơi hơi phun ra một hơi, hướng về trước mắt rậm rạp thi hài cúi mình vái chào. Sinh mệnh là đáng quý, mà mặc kệ qua đi nơi này đã xảy ra cái gì, nhưng là chết đi đã mất đi, ở trong chiến tranh chết đi có tốt có xấu. Nhưng mỗi một hồi trong chiến tranh, luôn là sẽ có như vậy một ít uổng mạng. Bị chiến tranh đoạt đi sinh mệnh, vô tội sinh mệnh cũng dữ dội nhiều, cho nên nơi này sát khí oán khí mới như thế nùng liệt. Có thể nghĩ, lúc trước nơi này tình hình chiến đấu là cỡ nào thảm thiết. Đường Tịch Ly ngồi dậy ngẩng đầu khi, giữa mày chỗ ấn ký lại lần nữa lóe lóe. Mà lần này kia mỗ màu kim hồng ấn ký nhan sắc tựa hồ so ngay từ đầu muốn thâm thượng như vậy. Điểm, Tịch Ly cảm giác giữa mày có trong nháy mắt ấm áp. Chỉ là còn không đợi nàng tinh tế cảm ứng, kia cổ ấm áp đã biến mất không thấy. Tịch Ly sờ hướng giữa mày, bóng loáng tinh tế, gì đó không có, nàng tận khả năng tránh đi dưới chân thi cốt. Chỉ là nơi này thi cốt quá nhiều, cơ hồ mỗi một tấc thổ địa thượng đều có xương cốt. Đường nhìn đến trên mặt đất những cái đó rách tung tóe, cơ hồ sắp hư thối thành cho vũ khí. Tịch Ly đột nhiên dừng bước, híp híp mắt. Nơi này vũ khí đều đã hư thối, vì cái gì xương cốt còn không có hư thối? Như vậy chỉ có thể là nơi này chết trận người phần lớn đều là thực lực cường đại đại năng, mà đến tột cùng là cái gì làm này đó đại năng chết trận nơi này? Tịch Ly bước chân có chút trầm trọng, hiện giờ nghĩ vậy chút, không khỏi nhìn về phía xương cốt hạ kia thật dày hôi. Chỉ sợ này cũng không phải cái gì cho bụi. Chỉ sợ là những cái đó hủ hóa xương cốt. Tịch Ly càng đi càng sâu, cũng càng đi càng nhanh. Nơi này trầm trọng không khí làm nàng cảm thấy áp lực. Đột nhiên dưới chân đá tới rồi một cái cứng rắn giống như kim loại đồ vật. Tịch Ly cúi đầu, một thanh che kín dỉ xét, gồ ghề lồi lõm tựa kiếm phi kiếm đồ vật giấu ở xương cốt hạ. Hiện giờ xương cốt ở Tịch Ly dẫm hạ kia một khắc hóa thành cho bụi. Kia đồ vật cũng lộ ra tới, Tịch Ly khom lưng nhặt lên. Này kỳ quái đồ vật, hai sườn sắc bén cùng tạo hình cùng kiếm thập phần giống nhau. Chỉ là chuôi kiếm quá mức trường, thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả, chẳng qua thanh kiếm này có thể ở đông đảo đồ vật chung không hư thối, bảo tồn xuống dưới, có thể thấy được hắn tài chất không bình thường, hoặc là phẩm giai rất cao, chỉ là hiện giờ này rách nát hướng ngoại, không hề linh lực bộ dáng. Nếu không phải là ở chỗ này phát hiện, lại có ai sẽ giống nhau nó là một thanh bất phàm kiếm đâu? Trước mặc kệ nó rốt cuộc có tác dụng gì, chỉ bằng này tài chất cũng đáng đến cất chứa. Mà ở Tịch Ly nắm thanh kiếm này thời điểm, Tịch Ly thức hải trung thiên vu cung run nhẹ nhẹ một chút. Chỉ là này cũng chính là một chút mà thôi, mau Tịch Ly còn không có phát hiện cái gì, nó liền bất động. Tịch Ly đem thanh kiếm này thu vào túi chữ vật, lại lần nữa đi phía trước hành tẩu. Chỉ là nơi này mặt đất cũng bắt đầu chấn động, Tịch Ly không khỏi lại lần nữa nhanh hơn bước chân. Nàng biết đây là không gian sắp đóng cửa điểm báo. Đến lúc đó, mặc kệ đang ở nơi nào, chỉ cần là tại đây mai cốt vực nội còn thở dốc sinh vật, đều đem sẽ bị bắn ra không gian, mà giống nhau không gian đóng cửa. Bằng không là nó hiện thế đã đến giờ, bằng không chính là có người cầm không nên lấy đồ vật. Nếu là người trước còn hảo, nếu là người sau, chỉ sợ đóng cửa thời điểm sẽ xuất hiện mãnh liệt uy áp. Nếu là không có sung túc chuẩn bị, ở không gian uy áp dưới, cũng sẽ thân bị trọng thương, hoặc là trực tiếp tử vong. Mặt đất chấn động dẫn tới nơi này xương cốt cũng ở không ngừng lay động, phát ra ca ca tiếng vang, nghe tới làm người ê răng. Nhanh chóng hành tẩu, Tịch Ly nhìn thấy không có thối rữa đồ vật, không kịp nhìn kỹ, trực tiếp ném hướng túi chữ vật mà ngoại giới. Giờ phút này nhiều mặt tu sĩ đều ở giành giật từng giây. Người đeo mặt nạ giờ phút này tâm giống như là đặt ở chảo dầu ly tạc giống nhau. Hắn không nghĩ tới chính mình bất quá là mới rời đi trong chốc lát. Liền có chuyện kia tận trời ma khí là hắn tại đây trọng nguyên đại lục bổn ma chi khí. Nội ẩn giấu hắn căn nguyên chi lực. Tuyệt đối không thể đủ rơi vào người khác trên tay. Hết chương.